Vũ thần chúa tể, chương 3757, sắc sát kiếm giới. Góc truyện audio.com. Hồ, đại trận bị ép, chư thiên hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ ở Giác Sơn Tôn giả thân hình. Giác Sơn Tôn giả đột nhiên cảm thấy cả người truyền đến đau nhức. Bản thân đầu truyền đến một trận mê muội. Không tốt, trong lòng hắn tức khắc thất kinh. Một cổ vô hình xương độc quy tắc lại thông qua hắn thụ thương thân hình, thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Độc quy tắc chỗ đi qua, hắn kinh mạch bắt đầu hư thối, đầu cũng là trận trận mê muội. Đồng thời, đáng sợ hỏa diễm cũng ở đây thiêu đốt hắn thân thể. Ầm ầm, xa xa ở chân trời, từng đạo công kích rơi xuống. Thứ thiên khung cùng trùng tôn cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng đều ào ào nắm lấy cơ hội. Đáng sợ hồng quang rơi xuống, tại Giác Sơn Tôn giả hoảng sợ dưới ánh mắt, quanh rơi vào trên thân. Đáng chết a, ta Đại Vũ Thần Sơn nhất định sẽ thay bản tọa trả thù. Giác Sơn Tôn giả điên cuồng gầm thét, đồng thời biết mình không sống nổi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình đột nhiên bành trướng, một cổ hủy thiên diệt địa uy áp lan ra ra. Không tốt, gia hỏa này muốn tự bảo. Ngõa Lạt chủng tộc đại tướng quân Thứ Thiên khung khí sắc tức khắc đại biến. Thời gian bản nguyên, Tần Trần cũng ánh mắt băng lãnh. Một lần nữa thôi động thời gian bản nguyên, tại một phần ức vạn chớp mắt, cầm cố lại hư không. Sau đó, hắn thôi động thần bí kiếm gì, nổ bắn ra nhất đạo chói mắt kiếm hồng, hung hãn bổ trúng Giác Sơn Tôn giả. Xì xì một tiếng, nguyên bản liền bản thân bị trọng thương Giác Sơn Tôn giả cũng nữa không chống đỡ được, nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, bị đánh thành phấn vụn. Hồ, đen kịt quần sơn, vô tận gió lạnh hiu hiu. Giác Sơn Tôn giả thân hình hôi phi yên diệt, triệt để tiêu tán vô tung. Ầm, tôn giả bản nguyên tiêu tán, như là cuồn cuộn thiên uy, dung nhập vào vạn tộc chiến trường trong thiên địa. Đồng thời, chín tòa thái cổ thần sơn, một khỏa tiểu thế giới, một chiếc nhẫn loại bảo vật, ào ào huyền phù tại trong hư không. Phía dưới, Thứ Thiên khung cùng trùng tôn triệt để kinh sợ. Ta Ngõa Lạt chủng tộc lại giết chết một cái nhân tôn đỉnh phong cao thủ. Giác Sơn Tôn giả tu vi cao, kinh thiên động địa, hơn nữa còn là đến từ nhân tộc đỉnh cấp thế lực. Bực này cường giả, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rất nhiều. Muốn kích sát, độ khó cực cao, ít nhất, Ngõa Lạt chủng tộc còn chưa từng nghe nói qua. Giống như bọn họ cái này cấp bậc chủng tộc quân đoàn, có ai giết chết qua một cái đỉnh phong nhân tôn cao thủ? Nhưng lúc này đây, bọn họ làm đến, toàn bộ chủng tộc cao thủ ánh mắt đều ngưng tụ ở Tần Trần trên thân. Bọn họ cũng đều biết, đây hết thảy, may mắn Tần Trần, nếu chỉ là bọn hắn, căn bản không khả năng giết chết được Giác Sơn Tôn giả. Thậm chí, một cái phục kích không tốt còn có thể bị đối phương phản sát. Toàn bộ quân đoàn cùng chủng tộc cũng sẽ hủy diệt. Thế cho nên lúc này Thứ Thiên khung cùng trùng tôn đều có chút khó có thể tin. Hiện tại coi như là Tần Trần không thi triển ra ma tộc khí tức, bọn họ cũng tin tưởng Tần Trần là bọn hắn ma tộc trận doanh người. Bằng không, nhân tộc trận doanh làm sao có thể giúp đỡ bọn họ chém giết nhân tộc đỉnh phong nhân tôn cao thủ. Giác Sơn Tôn giả cuối cùng chết, Tần Trần trong lòng cũng hơi hơi ba động. Lần này, cũng không có cửu mệnh yêu tôn hỗ trợ. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới Hắc Ám Vương huyết lực lượng, mà là dựa vào bản thân cùng Ngõa Lạt chủng tộc, nhất cử đem Giác Sơn Tôn giả chém giết. Giác Sơn Tôn giả vừa chết, Tần Trần trong lòng cái này liên tục bị nhìn chằm chằm cảm giác cũng rốt cục tiêu tán, làm hắn triệt để thở phào một cái. Giác Sơn Tôn giả ngã xuống, trong thân thể hắn lực lượng bản nguyên điên cuồng tiêu tán. Ầm ầm, Tần Trần đi tới Giác Sơn Tôn giả vẫn lạc địa phương. Cảm nhận này một cổ bản nguyên, Một tên nhân tôn đỉnh phong cao thủ bản nguyên. Đối vũ trụ thiên địa có to lớn ích lợi. Đồng thời đối Tần Trần đột phá tôn giả. Cũng có tương đối tác dụng cực lớn. Từng đạo bản nguyên khí tức tiến vào Tần Trần trong cơ thể. Để cho Tần Trần đối tôn giả lĩnh ngộ có sâu hơn lý giải. Một cổ cực điểm bành trướng tôn giả khí tức theo Tần Trần trong thân thể lan tràn ra. Tốt khí tức đáng sợ. Chẳng lẽ này ma trần đại nhân muốn đột phá? Thứ thiên khung bao gồm nhiều trùng tôn sắc mặt đại biến. Từ trên người Tần Trần chúng nó cảm thụ được một cổ cực khí tức đáng sợ. Cố khí tức này phảng phất trực tiếp tác dụng tại chúng nó linh hồn. Giờ khắc này, bao gồm thứ thiên khung ở bên trong toàn bộ trùng tộc cường giả trong lòng đều mọc lên một cổ vô biên sợ hãi cảm giác. Cái loại này đến từ linh hồn rung động, thậm chí muốn bọn hắn có loại muốn thần phục Tần Trần cảm giác. Ta chính là tiếp cận nhân tôn đỉnh phong cao thủ. Này ma trần đại nhân liền tôn giả đều chưa từng đạt đến. Chỉ tản mát đi ra khí tức, có thể để cho ta linh hồn đều cảm thấy rung động. Thậm chí muốn thần phục, Nguyên ma tộc đại nhân. Quả nhiên đáng sợ, thứ thiên khung trong lòng kinh thán không thôi. Vù vù, thời khắc mấu chốt, Tần Trần trong cơ thể khí tức nội liễm. Tuy là Giác Sơn tôn giả bổn nguyên lực lượng làm hắn có cảm giác ngộ. Nhưng vẫn chưa đưa hắn trực tiếp đột phá tôn giả cảnh giới. Dù vậy, Tần Trần cũng có thu hoạch lớn. Siêu, Tần Trần giơ tay lên. Đem Giác Sơn tôn giả toàn bộ bảo vật tất cả đều thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Một bên thứ thiên khung cùng trùng tộc cao thủ, tự nhiên không có chút nào không vừa lòng. Ma trần đại nhân, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Không bao lâu, thứ thiên khung cùng trùng tôn mặt lay động lướt qua tới. Về trước các ngươi ngõa lạt trùng tộc đại doanh, Tần Trần mỉm cười nói. Ngay sau đó, ngõa lạt trùng tộc đại quân cùng Tần Trần ào ào lên đường. Trở lại trong đại doanh. Đang bay lượn trong quá trình, Tần Trần cũng đã nhẫn nại không được hiếu kỳ. Hưng phấn, kích động, thần thức đã tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Bắt đầu nghiên cứu theo Giác Sơn tôn giả trên thân được đến bảo vật. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp một thế giới trong. Tần Trần cảm nhận trước rơi xuống 9 tòa thái cổ thần sơn trên. Này 9 tòa thái cổ thần sơn tỏa ra khí tức đáng sợ. Mặc dù có chút tàn phá, nhưng mà hạch tâm bản chất nhưng không có lọt vào tổn thương. Chốc lát tu phục, sau đó bị Tần Trần tế luyện sau, sẽ trở thành Tần Trần mới bảo vật. Đương nhiên, loại bảo vật này qua có đại vũ thần sơn đặc thù. Dưới tình huống bình thường không có khả năng đơn giản vận dụng, thì cùng Hy Đa La 999 khỏa ngôi sao hạch tâm một dạng. Chỉ có thể ở một ít trường hợp đặc thù mới có thể thi triển ra. Sau đó, Tần Trần cảm nhận lại rơi xuống một chiếc nhẫn trên. Trước chính là một cái kiếm hình giới chỉ. Để cho Giác Sơn tôn giả nhiều kiên trì rất lâu. Bằng không hắn tại đợt thứ 2000 vạn trùng tộc quân đoàn dưới sự công kích thì cơ hồ ngã xuống. Tần Trần thần thức trực tiếp thấm vào. Giác Sơn tôn giả sớm đã tử vong. Kiếm hình giới chỉ phía trên linh hồn ấn ký như vô nguyên chi thủy. Đã sớm yếu đuối không gì sánh được. Trực tiếp đánh tan, thần thức thẩm thấu trong. Tức khắc, Tần Trần trong đầu, đột nhiên bao phủ một cổ đáng sợ tà khí. Rầm rầm rầm, cổ sát khí kia liên tục trùng kích Tần Trần đầu cùng linh hồn. Để cho Tần Trần đầu đều cảm thụ được vô tận băng lãnh. Sắc sát kiếm giới. Này một cái tên hiện lên tại Tần Trần trong đầu. Tức khắc, có liên quan này một chiếc nhẫn các loại công hiệu cùng năng lượng đặc thù. Cũng dần dần rõ ràng hiện lên ở Tần Trần đầu. Bảo bối tốt, cảm thụ được một cái sắc sát kiếm giới tác dụng. Tần Trần tức khắc vui mừng quá đỗi. Này dĩ nhiên là một cái có thể diễn hóa quyền cương kiếm sát bảo vật. Với lại... Vật này là Giác Sơn tôn giả theo một cái trong di tích không lâu đoạt được. Không có bạo lộ thân phận ra. Chính hắn thậm chí cũng không hoàn toàn hiểu rõ trong công hiệu. Cách chương.